Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 627, thấy chết không cứu, ra bản tính 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành tay áo dài vung lên, ngăn trở ánh mắt cành cây lập tức hạ xuống. Hắn ôm Khúc Đàn Nhi, chầm chập ngồi thẳng thân thể, cũng đứng lên, đưa nàng khuôn mặt nhỏ phiết qua đây. Không muốn xem, liền không muốn ép buộc chính mình đi xem. Rõ ràng, nàng gật đầu, lại một khắc, một đạo khác kêu thảm. Tại yên tĩnh trong rừng cây vô cùng rõ ràng, là vùng vẫy dẫy chết bên trong thượng quan gia tứ thiếu gia. Cũng để cho mấy cái hắc ngọc chu giết chết, lại chia ăn, tràng diện máu tanh, vô cùng thê thảm. Thượng quan Lâm sắc mặt trắng nhợt, bỗng nhiên quay người chủy thủ vừa cắm vào thân cây, hướng trên cây bò, sau cùng, rơi vào thiếu nữ bên người. Tạm thời cũng coi như là an toàn, mà mồ hôi, sớm đã đem thượng quan Lâm toàn thân quần áo thấm ướt. Lục y thiếu nữ càng là cúi đầu, dọa đến nói không ra lời. Bọn hắn có ngốc, cũng nhìn ra. Trước mắt duy nhất có thể cứu bọn hắn, chỉ có Liên Thành hai người. Đáy lòng cũng hối tiếc không thôi. Kỳ quái, dưới đáy gần 10 cái hắc ngọc chu, thực xong hai cỗ thi thể sau, cũng không có xông lên trước. Vẻn vẹn vây quanh đại thủ, hai mắt thèm nhỏ dãi mà nhìn chằm chằm trên cây bốn người. Mà hoàng kim hắc ngọc chu, nhưng một mực nghi ngờ nhìn chằm chằm Khúc Đàn Nhi. Vừa mới có chút trí tuệ ngũ giai yêu thú, ý thức được đến từ Khúc Đàn Nhi trên người linh khí. Đồng tộc, nhưng lại không phải đồng tộc. Có thể, nó một mực tại nghi hoặc cái này một điểm. Đột ngột, có một đầu hắc ngọc chu tiến lên. Hí, khà zét zét hí, zét zét zét gầm nhẹ lấy cái gì. Hoàng kim hắc ngọc chu tựa như biến đổi, khí tức trong nháy mắt bốc lửa. Từ trên thân thể bộc phát, nó một tiếng gào thét, có hai cái hắc ngọc chu tiến lên, nhanh chóng ken két mà hướng trên cây bò. Chu vương, các ngươi hắc ngọc chu một loại, có thể đạt tới ngũ giai đã là dị thường hiếm thấy. Khuyên ngươi, sớm một chút mang theo bọn chúng rời đi, đừng tới chọc ta, về sau nhìn thấy ta cùng nàng, đều muốn nhượng bộ lui binh. Mạc Liên Thành lạnh lùng nâng lên bàn tay trắng nõn. Hai đạo lam quang chợt hiện, dẫn phát xảy ra nguy hiểm mà 10 phần gấp gáp uy áp. Khúc Đàn Nhi quái dị, Thành Thành chỉ những thứ này. Một cái thú loại, có thể nghe hiểu được a? Không ngờ. Cái kia hoàng kim hắc ngọc chu sớm choáng váng. Cái kia còn nghe được đi vào. Tiếp tục gầm nhẹ một tiếng. Nếu ngươi chấp mê bất ngộ, gia cũng không quan tâm, thu lại ngươi nội đan. Mạc Liên Thành hai cái bàn tay trắng nõn, hời hợt vung lên, vừa mới muốn bỏ lên hai cái hắc ngọc chu lập tức rơi xuống. Oanh, trên mặt đất là bụi đất tung bay, cùng trước đó hai cái đồng dạng, dãy rụa một hồi, liền thất khiếu chảy máu chết. Thượng quan Lâm cùng thiếu nữ kia nhìn mắt trợn tròn. Hắn vừa mới là làm sao làm được. Lúc mới bắt đầu, cái kia mấy con quái lạ chết mất hắc ngọc chu, bọn hắn chỉ chưa thấy qua Mạc Liên Thành xuất chiêu. Trong lòng là có hoài nghi, nhưng cũng không có 100%. Khẳng định, hiện tại, cuối cùng là tận mắt nhìn thấy. Hời hợt như vậy mà, nhìn không có bất kỳ cái gì uy hiếp lực một chiêu, nhưng lập tức lại giết chết hai cái. Mà lúc này, Mạc Liên Thành, một ngụm muộn huyết phun lên, cũng nôn đi ra, sắc mặt hơi hơi trắng bệch. Thành Thành, Khúc Đàn Nhi đỡ lấy hắn lắc lắc thân thể, lo lắng nói, không nên miễn cưỡng làm loạn, giao cho ta đi, ta không sao, đừng lo lắng, người nói không có việc gì liền không sao a, trên người một người có bao nhiêu huyết có thể nôn. Người coi ta là trẻ con. Khúc Đàn Nhi là tức giận, trước kia không phản bác, không có nghĩa là nàng là đồ ngốc. Đột ngột, nàng nhớ tới cái gì? Thế là nhanh chóng từ trên người xuất ra một cái bình nhỏ, đổ ra một khỏa đan dược, chính là khúc tộc hồi hồn đan. Nghe nói, cái này so hồi phục đan tốt hơn một chút. Nàng tay nhỏ đã đem đan dược đưa đến Mạc Liên Thành bên môi. Cách chương.